Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 35, giáo chủ muộn tao, 4, góc truyện audio.com, edit, tô beta, há cảo, banner bài thu 02. Sau đó hắn giơ tay lên, các ngươi lui xuống hết đi. Đám cấp dưới kia vốn đang nghĩ muốn nói với giáo chủ, khuyên ngài cách xa nữ nhân ác độc này một chút, không cần vì nữ nhân ác độc này mà bị ảnh hưởng tâm tình, không cần lại vì nàng mà làm ma giáo bị tổn thất nữa. Nhưng thấy tâm tình của giáo chủ nhà mình hiện tại như vậy, tâm tư lại khó đoán, làm sao có thể làm trái. Dạ, đặc biệt là hộ pháp kia chính là nữ chính, đúng vậy, chính là cô ta gắt gao liếc cô sau đó tâm không cam, lòng không nguyện mà rời khỏi. Có thể nhìn thấy rằng khi cô ta rời đi, bước chân trầm trọng, phẫn nộ đến độ nghiến răng nghiến lợi, cô ta đi đã xa mà Vân Y vẫn có thể cảm nhận được oán hận của cô ta. Thân là một nữ phụ thành công, có thể đem nữ chính tức giận thành như vậy, Vân Y cảm thấy chính mình thật là tuyệt vời. Nàng có gì muốn nói với ta? Ân Tây Dã khôi phục lại bộ dáng bình thường, buông Vân Y đang bị mình ôm chặt ra. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh lại có chút âm trầm kia, nếu không phải động tác vừa rồi của Ân Tây Dã, Vân Y thiếu chút nữa đã cho rằng hắn đã thông đồng trước với nữ chính rồi. A Tây, chàng có phải vẫn trách ta? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Khi Vân Y nói những lời này, vẻ mặt lê hoa đái vũ, trong giọng nói mang theo áy náy cùng ủy khuất khiến người khác nghe mà đau lòng. Vừa rồi Vân Y đã mua từ chỗ hệ thống họa nhân tâm và họa nhân tâm bản tăng cường lê hoa đái vũ. Chỗ này mình không chắc là edit đúng không? Các bạn nào có cách edit đúng hơn góp ý giúp mình với nha. Mình cảm ơn, mặc dù hơi khác kỹ năng tự thân mang theo lúc trước của cô Ân Tây Dã lại khó khăn hơn nhiều, nhưng đối với một Ân Tây Dã hung ác lại vẫn còn yêu cô thì hai cái kỹ năng này là phù hợp nhất. A Tây, chàng nghe ta giải thích được không? Thấy vẻ mặt Ân Tây Dã có vẻ buông lỏng, Vân Y lớn mật vươn tay kéo tay áo của hắn. Ánh mắt Ân Tây Dã thật sâu nhìn thoáng qua Vân Y, mà ánh mắt hắn lúc này tàn ác giống như cô là kẻ giết cha mẹ hắn vậy. Vân Y có chút ngơ ngốc, tâm tình bất định của nam chính đúng là như trong truyền thuyết, vừa rồi còn là vẻ mặt động tâm mà hiện tại. Cô là lần đầu gặp được nam chính như vậy. Khi biết được suy nghĩ của Vân Y, hệ thống liền chế nhạo, cô con mẹ nó mới làm có hai nhiệm vụ, một cái là nam phụ, cái còn lại là nam chính mà thôi. Đáng tiếc Vân Y không nghe được lời chế nhạo của hệ thống, nếu không sẽ cảm thấy chính mình cũng không biết nói gì. A Tây, Vân Y nhìn vẻ mặt Ân Tây Dã, âm thầm nuốt nước miếng xuống, không biết tại sao hắn lại có vẻ mặt này. Vân Y, nàng, tốt lắm. Ân Tây Dã lạnh lùng nhìn cô một cái, giống như vẻ xung động cùng xúc động vừa rồi đều là giả dối. Nhìn Ân Tây Dã nghiến răng nghiến lợi, Vân Y không hiểu mình đã chọc gì hắn, mà kế hoạch của cô. A Tây, thật xin lỗi, ta thật sự không cố ý làm vậy, A Tây, chàng tha thứ cho ta được không? Nhìn vẻ mặt ủy khuất của Vân Y mang theo âm thanh nghẹn ngào cùng đôi mắt hơi dính nước làm Ân Tây Dã mềm lòng. Đinh, độ hảo cảm cộng 10, tổng độ hảo cảm là 40, ký chủ cố lên. Tiếng máy móc vang lên khiến Vân Y không thể tiếp nhận được 40. Nhưng vừa mới bắt đầu tiến công chiếm đóng độ hảo cảm như vậy cũng không ít. Mà nhiệm vụ 2 sao không có đơn giản như vậy. Hơn nữa nếu muốn đem cô đang bị giam trở thành người bên cạnh hắn, biết cô gặp nguy hiểm lại còn nhanh chóng chạy tới. Trừ 18/6/2018, dạo, góc truyện audio.com, này các bạn cá mập lại cắn đứt cáp rồi mọi người ạ, nên mạng nhà T nó chậm gì gì chả lốt nổi vào Wattpad hay mấy web quốc tế T / T hôm nay lốt mãi chưa đến giờ mới được đó, TVTCX chương.